Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 241, địch áo hoàng kim hữu quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam. Đúng vậy ạ, Nặc khẽ gật đầu, xoay người và cưỡi lên lưng Tiểu Lạc rồi quay lại nhìn Tháp Di và khẽ mỉm cười. Bây giờ mọi người muốn ta trợ giúp gì đây? Sẽ không, tất cả mọi người nhanh chóng lắc đầu, sau đó Tháp Di có chút mong đợi hỏi. Nếu như vậy, Hạ Nặc đại nhân hãy đến cánh bên trái hỗ trợ cùng tôi cũng có một chút thắc mắc về kiếm thuật, đang muốn tìm ngài chỉ giáo một chút Hạ Nặc suy nghĩ một chút, vì vậy anh ta sẵn sàng đồng ý. Không thành vấn đề thật tốt quá. Biểu hiện của Tháp Di đột nhiên trở nên phấn khích, anh ta cười và nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó liền xông xáo đi phía trước dẫn đường, hộ tống Hạ Nặc đi đến chiến trường. Tiểu tử này thật lanh chanh trong phòng, Lôi Tắc Khắc nhìn bóng lưng của Tháp Di khuất xa, có chút phẫn nộ nói. Vốn biết Hạ Nặc đại nhân rất lợi hại, ta còn đang định mời đại nhân luận bàn một chút, không nghĩ đến tên tiểu tử này cướp mất cơ hội trước miễn là ngươi có thể giành chiến thắng cuối cùng, sẽ có cơ hội và nhanh chóng gặp lại thôi. Ngài Venus già nua mỉm cười và quay lại nhìn tất cả mọi người, thần sắc trở lại vẻ nghiêm khắc. Được rồi, cũng đến lúc rồi, mọi người đều trở về vị trí của mình và đem quân đi khai chiến thôi. Vâng, đồng thời, bên ngoài khu rừng ở phía tây, một đội quân hơn 5.000 người đang tiến lên với tốc độ cao trên một con đường bằng phẳng. Giữa đội là một cỗ xe sang trọng cao cấp được kéo bởi cả 6 con ngựa. Nó cực kỳ rộng rãi và dường như chứa hơn 10 người trong đó. Trên thực tế, lúc này, thực sự có rất nhiều người bên trong. Một người đàn ông đầu chọc trung niên với thân hình hơi mập đang nhấm nháp một ly rượu vang đỏ, xung quanh chỗ ngồi của anh ta có 7-8 cô gái với vẻ ngoài nổi bật đang nơm nớp lo sợ phục vụ hai bên trái phải. Có hai cô gái xinh đẹp giữ bình rượu quỳ ở đó, người đàn ông trung niên hói đầu kéo họ vào trong lòng ngực, một bàn tay lớn hư hỏng sờ soạn một cách bừa bãi trên cơ thể trắng như ngọc bích của hai cô gái. Ha ha ha, không tệ, chất lượng ngày càng tốt sau khi vui vẻ một hồi lâu, người trung niên hói rút tay lại từ thân thể các cô gái, cười lớn nói. Vâng, tôi rất hài lòng, tương lai sẽ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ vì ngươi đã quét sạch đám phản bội, nên ta sẽ kiến nghị với giáo hoàng và thưởng cho ngươi một ngôi nhà riêng biệt trong tòa thánh. Đa tạ hồng y giáo chủ đại nhân, cô gái hãnh diện và nhanh chóng cúi đầu và cảm ơn. Ha ha, đứng lên đi, đừng khách khí như vậy. Người đàn ông trung niên đầu hói thả ánh mắt tự do nhìn thân thể cô gái trước mắt, hung hăng vung tay lên nói. Ta đối với ngươi luôn luôn hào phóng, không giống như cái tên quý ca la keo kiệt kia nhắc tới cái tên này, niềm vui trên mặt cô gái hơi run rẩy một chút nhưng cô ta đã rất nhanh che giấu, ngay lập tức nở một nụ cười phụ họa, không dám nói thêm gì nữa. Đây không phải là đùa giỡn, cô gái biết rằng, trong tòa thánh hiện tại, ngoài những giáo hoàng lớn như ma khác biệt thì vị quý ca la giáo chủ đại nhân kia có địa vị cao nhất khó gần, đã từng chỉ vì một người giúp việc mang cà phê lên muộn, tất cả những người giúp việc vào ban đêm đều bị giết chết trong sự tức giận, tất cả những người trong nhà thờ đều tránh xa anh ta. Ngược lại, địch áo, một trong hai hồng y, là người đàn ông đầu chọc trung niên. Mặc dù anh ta rất háo sắc nhưng lại không đáng sợ như vậy. Giáo chủ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô gái đang nghĩ về điều này, bên ngoài chiếc xe truyền đến một tiếng động lớn, địch áo đang vuốt ve một cô gái, nghe vậy liền cau mày, lạnh lùng nói. Cái gì vậy, đại nhân, phía trước cách đây một cây em là đất của quý ca la giáo chủ, cũng chính là nơi giáo hoàng đại nhân phân phó cho chúng ta phụ trách làm chỗ ở, vậy hiện tại có làm doanh trại luôn hay không? Một thanh âm bên ngoài cung kinh nói. Nga, nhanh như vậy sao? Bị gián đoạn ngay tâm trạng đang hứng phấn, địch áo tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh ta cũng biết chuyện gì quan trọng hơn, liền phất tay để các cô gái rút đi, không nhanh không chậm đi đến trước cửa xe ngựa thăm dò nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt quân đội đã đến ngoại vi của rừng, chân trời xa xôi, phía tây của bức tường thành phố phổ đốn xa có thể nhìn thấy, trong vùng đồng bằng trước bức tường thành phố, có hơi cao hơn so với địa hình đồi núi ngang gần đó, lúc này cự ly cách những địa phương không còn xa. Được rồi, nếu đã đến, sẽ bắt đầu triển khai như mục tiêu, sau đó lặng lẽ chờ đợi những thay đổi tích cực trong tình hình tại chiến trường, phát hiện đối phương sắp thua cuộc chúng ta đi tới là được. Địch áo trầm giọng ra lệnh, lực lượng của giáo hội dưới sự chỉ đạo nhanh chóng bắt đầu hành động. Tuy nhiên, khi lực lượng bắt đầu chiếm được vị trí trên cao nguyên, người đàn ông ánh mắt sắc bén đột nhiên tìm thấy trên vùng đồng bằng xa thực sự có đang có cát bay lên, có nhiều bóng mờ di chuyển vào bên đường. Đó là những quân đội nổi loạn. Sau khi chờ đợi một lúc, nhiều người đã đề phòng và chuẩn bị cho trận chiến với sự cảnh giác. Tất cả điều này cũng được nhìn thấy trong con mắt của địch áo, nở nụ cười lạnh. Hành không nghĩ tới đám người kia có lá gan lớn như vậy, lại còn chia lực lượng ra, lão tử không tìm các ngươi gây phiền phức thì thôi, còn dám tự mình tìm tới cửa sao? Giáo chủ đại nhân, chúng ta có nên khoan xếp đội hình pem trước mắt cứ tấn công trước đã được không? Một cấp dưới mặc áo choàng trắng, cẩn thận hỏi. Không cần, để cho giáo chủ áo choàng trắng này nói hết, địch áo còn không đồng ý, trái lại còn tỏ vẻ khinh bỉ nói. Một đám người ô hợp mà thôi, nếu như ta không nhìn nhầm, tên to lớn dẫn đầu kia, lãnh đạo phía Bắc Tháp Di đúng không? Đúng vậy, giáo chủ đại nhân. Vị linh mục áo choàng trắng nhìn lên và thấy một tháp di cao lớn, cao gần 3 mét, cực kỳ dễ thấy, liền gật đầu nhanh chóng. Tốt, địch áo mắt híp híp lại, khóe miệng biến thành một vòng cung tàn nhẫn, nói. Cuộc sống quá an nhàn cũng không tốt, ta mấy tháng qua cũng không giao chiến nhiều, đây là cơ hội để luyện tay chân một chút. Mọi người không được phép di chuyển, ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay. Nói xong câu nói này, địch áo phóng người lên ngựa như mảnh thiên thạch lao thẳng xuống từ mặt đất cao, khí thế hung hăng, lao đến những người lính đang ở đó không xa. Cái này, một số giáo chủ mặc áo choàng trắng đột nhiên ngẩn người, họ vô thức đang muốn mang quân đội đến giúp nhưng ngay khi thấy địch áo như vậy, họ đột nhiên từ bỏ ý định này, chỉ ngây người đứng đó, nhìn bóng lưng địch áo dần khuất xa. Cách chương.